Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, thần cấp khen thưởng. Lôi kiếp, cuối cùng bình yên vượt qua. Thiên địa lần thứ hai khôi phục gió êm sóng lặng. Keng, vận triều đẳng cấp thành công lên cấp làm quốc cấp. Hệ thống đã đổi mới. Dịch Thiên nhìn về phía hệ thống bảng. Đã xuất hiện không ít biến hóa. Vô thượng vận triều hệ thống. Quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế. Dịch Thiên quốc vận, quốc, độ hoàn thành 7/100. Nhân khẩu, 1.026.557. Hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong. Hậu cung, hoàng hậu, 1, tứ phi, 0, nhất phẩm, tần, 9, nhị phẩm, tiệp dư, 9, tam phẩm, mỹ nhân, 9, tứ phẩm, nhân tài, 9, ngũ phẩm, bảo lâm, 27, lục phẩm, ngự nữ, 27, thất phẩm, thải nữ, 27, bát phẩm, quan văn, thái sư, 1, nhất phẩm, thái phó, 1, nhất phẩm, thái bảo, 1, nhất phẩm, lại, 6.000, lưu ngoại thượng quan võ, phiêu kỵ đại tướng quân, 1, nhất phẩm, phụ quốc đại tướng quân, 3, nhị phẩm, sĩ binh, 300.000, lưu ngoại hạ thú chức, ngự mã, 350.000, thất phẩm tuổi thọ, lưu ngoại chức quan tăng thọ 1.000 năm, cửu phẩm chức quan tăng thọ năm 2.000. Bát phẩm chức quan tăng thọ 3.000 năm. Thất phẩm chức quan tăng thọ 5.000 năm. Nhất phẩm chức quan tăng thọ 100.000 năm. Bách tính tăng thọ 300 năm. Chưa có hiệu lực. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật. 1-1 năm bách tính nhân khẩu. Biến thành 10 châu nơi. Quan văn võ tướng chức quan. Cũng đã toàn bộ bù đắp. Ngoài ra, tuổi thọ một cột. Cũng có biến hóa long trời lở đất. Nếu như không có ngoài ý muốn khác. Này đã là thế giới này có thể đạt đến cao cấp nhất trạng thái. Dịch Thiên tạm thời không nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi một cái nào đó đồ vật. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trong vòng 1 năm thăng cấp quốc cấp. Khen thưởng thần cấp khen thưởng. Thần cấp khen thưởng. Thế giới chi linh. Xin mời ký chủ tự mình vồ lấy. Vào đúng lúc này, Dịch Thiên đột nhiên có một cái kỳ lạ cảm ứng. Hắn ý thức cảm ứng được. Bầu trời bên trên, có cái đồ vật ở bơi lội, thân thể không lớn, hình thái trong suốt, nhưng ẩn chứa vô thượng linh quang, ánh sáng, chỉ, cảm giác được nó, liền làm Dịch Thiên linh đài thanh minh, tựa hồ có thể cảm ngộ vô thượng đại đạo. Đi, Dịch Thiên đáp mây bay tới bầu trời, sau đó nhận biết càng thêm rõ ràng, thế giới này chi linh, tựa hồ là một cái vô sắc cá, bầu trời bên trên. Lạnh giá thấu xương, Dịch Thiên lấy khí vận hóa thành bàn tay lớn màu vàng óng. Chụp vào thế giới chi linh, nhưng đụng chạm bên dưới, lại bị không trở ngại chút nào xuyên qua. Đón lấy nhiều lần thử nghiệm sau, vẫn cứ không có hiệu quả chút nào. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, người nói cho chẫm, chuyện này làm sao chảo. Đến cái khen thưởng, còn muốn đích thân nắm thì thôi. Còn không lấy được, Dịch Thiên có chút khí. Hệ thống tựa hồ chết máy như thế. Không có đáp lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dịch Thiên lần thứ hai tiến hành các loại thử nghiệm. Liền thơ đều niệm thật nhiều câu. Vẫn nắm này tiểu ngư không có biện pháp chút nào. Cuối cùng bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là tới gần tiểu ngư. Tự mình dùng tay đi lấy. Nhưng hắn không ôm chút nào hy vọng. Dù sao siêu phàm sức mạnh đều vô dụng, dùng tay làm sao có khả năng hữu dụng đây. Nhưng mà, hắn tay thật nắm lấy tiểu ngư, băng băng lành lạnh, còn có chút mềm mại. Tiểu ngư giãy giụa, muốn chạy trốn. Đang lúc này, Dịch Thiên tay phải tỏa ra vô hạn kim quang. Tiểu ngư trong nháy mắt bị cầm cố, sau đó hóa thành một luồng lạnh lẽo, hòa vào Dịch Thiên thân thể. Keng, thế giới chi linh đã nắm lấy. Vận triều mở ra phần mới. Dịch Thiên đại não trong nháy mắt tràn vào lượng lớn tin tức. Có liên quan với thế giới chi linh. Có liên quan với vô thượng vận triều pháp đến tiếp sau văn chương. Dịch Thiên nhắm mắt, tinh tế tiếp thu những tin tức này. Thế giới chi linh, lại xưng không gian chi linh, giới linh, mỗi cách 1 ức năm, nó sẽ hiện thân 1 lần. Hiện thân thời gian là 1 năm. Chỉ có lấy thân thể mới có thể bắt giữ. Lấy vô thượng bí pháp mới có thể luyện hóa. Nó tác dụng to lớn nhất chính là có thể ngưng tụ một cái độc lập thế giới mới, mà có thể cùng cái khác thế giới dung hợp với nhau. Dịch Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao nhiệm vụ thời hạn là 1 năm? Cũng rõ ràng, thế giới chi linh đối với tác dụng của nàng. Cái kia chính là đến cái khác thế giới. Lấy thế giới chi linh cấu xây một cái thế giới mới. Sau đó nhường thế giới mới hòa vào thế giới của nó. Mà này, cũng đối với sau đó vận chiều phát triển, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chẳng trách nói là vô thượng cơ duyên lớn. Dịch Thiên thì thào nói, bởi vì mới vừa thu được vô thượng vận chiều pháp đến tiếp sau văn chương. Chính là cướp đoạt cái khác thế giới số mệnh, cướp đoạt thế giới càng nhiều, cướp đoạt thế giới càng cường đại, vận chiều liền sẽ vô hạn mạnh mẽ xuống. Mãi đến một ngày nào đó, vận chiều siêu thoát, hắn cũng siêu thoát với luân hồi, siêu thoát với thiên đạo, siêu thoát với đại đạo. Nếu như không có cơ duyên này, vận chiều chỉ có thể mệt mỏi với thế giới này, mà mỗi người cũng sẽ có tuổi thọ hạn mức tối đa. Cuối cùng, vẫn hóa thành cho tàn. Cơ duyên này, chính là thiên triều siêu thoát cơ duyên. Dịch Thiên cực kỳ vui mừng. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này. Thiên triều, vô số người ngóng trông lấy chờ. Bởi vì bệ hạ mới vừa bay lên trời. Thiên kiếp không phải qua sao? Bệ hạ làm sao còn chưa có trở lại a? Chẳng lẽ bệ hạ về tiên giới? Thiên triều bách tính tâm trạng lo sợ. Lúc này, toàn bộ thế giới đều xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy 5 màu tường vân che kín bầu trời. Tiên vui phiêu phiêu. Phương Đông có thanh long uốn lượn. Phương Tây có bạch hổ thét dài. Phía Nam có chu tước đập cánh. Phương Bắc có huyền vũ vác núi. Này chấn động thiên địa dị tượng. Nhường vô số người bối rối. Nhưng cũng chỉ có không gặp Dịch Thiên. Bệ hạ, thật về tiên giới. Có người đột nhiên khóc lớn lên. Lần này, nhường vô số người thức tỉnh, dồn dập khổ sở lên. Ô, bệ hạ, người liền như vậy không quản chúng ta rồi. Ta không muốn sống. Chấm ngoặc kép, thiên triều bách tính lệ rơi đầy mặt. Bệ hạ làm sao liền vứt bỏ chúng ta cơ chứ? Dưới cái nhìn của bọn họ, này vô biên dị tượng, chính là thành tiên tiên dấu vết a. Vô số người khóc lớn, ngay cả trên bầu trời tường vân đều bị đánh tan một chút. Mà tụ tập nước mắt, lại hình thành một dòng suối nhỏ. Quần thần cũng là một mặt mộng, hoàn toàn không hiểu tình huống. Ở bách tính bị nhiễm dưới, cũng bắt đầu bi ai khóc lớn lên. Bầu trời, Dịch Thiên sạm mặt lại. Này quần nghịch dân, nhưng hắn lúc này không rảnh quan tâm chuyện khác. Bởi vì ở hắn vùng đan điền, từ từ có một thế giới ở thành hình. Tiếp đó, chậm rãi lớn lên, thiên địa này dị tượng. Cũng là cũng vì thế giới mới sinh ra, mà phát sinh quà tặng, dị tượng kéo dài 3 ngày 3 đêm, mà thiên triều bách tính cũng bi thương 3 ngày 3 đêm. Có người thậm chí cầm truy điệu tiền giấy, trên đất cho Dịch Thiên thiêu đốt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.